Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chỉ Dạo cho một đọc truyện. Và đến với kênh Chỉ Dạo ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu người không phải chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính sẽ có trong tập 6 ngay bây giờ. Và Hồng Nhung xin thông báo lại với quý vị và các bạn một thông tin, đó là hiện nay thì chúng tôi đang phát triển trang Facebook cá nhân có tên là kênh Chỉ Dạo. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ đó là facebook.com/kênh chị dậu để có thể truy cập vào trang web của chúng tôi. Cũng như là chúng tôi sẽ để cái đường link ở đó dưới phần mô tả. Quý vị có thể truy cập vào, nó sẽ sang Facebook rất là dễ dàng. Và trên đó thì chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về những bộ truyện mà quý vị và các bạn đang nghe. Thường thì khung giờ phát sóng sẽ là 12:30 mỗi trưa. Nhưng mà nếu mà quý vị truy cập ở trên trang fanpage kênh Chị Dậu thì quý vị có thể nghe được thêm rất là nhiều tập truyện nữa trong vòng một ngày bằng cách là quý vị hãy lên đó và cập nhật thông tin. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Thì ai chẳng biết công ty Hồng Hà là công ty lớn, doanh nghiệp nổi tiếng ở trong nước, nhưng anh cũng phải để em một tí chứ. Ai lại bắt giám đốc công ty khác quỳ? Nếu anh bảo quỳ, anh có quỳ không? Dì chú Dương và thậm chí cả tôi cũng không quỳ. Chúng mày mà không quỳ thì ở đó mà chờ chết đi. Xem chúng mày còn đi chỗ nào kinh doanh được không? Xem có đứa nào dám mua sản phẩm của cái lũ phế vật chúng mày không nhé? Anh đừng có nóng tính như thế. Chuyện hôm nay là do công ty chúng tôi sai. Hay là có gì thì anh cứ nói một tiếng. Quỳ thì không quỳ được, nhưng chỉ cần anh yêu cầu cái khác là công ty tôi sẽ đáp ứng ngay. Đáp ứng ngay đúng không? Thế thì bảo cái con bé Ngân kia kìa, tối nay đi theo hầu tao. Tao chơi chán rồi tao sẽ xem xét. Ấy, Ngân đã có chồng rồi, anh đừng có đùa. Chồng á? Đi theo chúng mày ký hợp đồng thì khác gì đi ở trên bàn rượu. Giả vờ tử tế làm cái gì? Bảo nó ngủ với tao một đêm, tao... Lão ta còn chưa nói hết câu thì đã ăn thêm một cái tát, một cái đạp nữa. Cơ thể to béo ngã lăn ra đất lần thứ hai. Mỗi tội lần này không những chỉ ăn một phát đạp, mà Dương còn xách cổ lão Hồng lên, vung tay đấm túi bột. Mày nói ai xin mày cơ? Mày nói ai đi theo hầu mày hả? Mày chán sống thì để tao cho mày chết luôn mà thể. Mày dọa ai? Chứ tao thì mày nhầm rồi đấy. Công ty Hồng Hà chúng mày mà to à? Bình thường chồng tôi rất điềm đạm, lạnh lùng, nhưng không nặng lời vai bao giờ. Hôm nay lần đầu tiên thấy anh ta nổi điên lên như thế, tôi cũng hoảng. Cứ chạy lại ôm ngang eo Dương rồi gào lên. Anh đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa. Anh làm sao thế, đừng có đánh nữa cơ mà. Bỏ ra. Đã bảo anh đừng đánh nữa. Tất cả mọi người phải hợp sức lại kéo Dương ra thì bọn họ mới tách ra được. Chồng tôi đánh còn chưa, đã, cho nên cứ cố giằng ra bằng được. Còn lão Hồng học hết cả máu mũi máu mồm, mặt xanh như tàu lá. Lúc nhỏ được ngộp máu từ trong miệng ra, còn thấy cả hai cái răng. Mày... Thằng chó Dương! Mày nói câu nữa xem. Dưới lúc hai bên vẫn còn đang om sòm thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Vĩ cùng với mấy người bảo vệ đi vào. Cuối cùng vẫn là đụng mặt nhau ở đây. Tôi ngại, mà có lẽ Vĩ cũng ngại. Nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên mất mấy giây rồi mới vội vàng quay đi chỗ khác. Hỏi đám người bên công ty Hồng Hà. Mọi người làm sao thế? Bọn nó đánh người. Anh gọi công an đi, gọi công an đến đây, gô cổ chúng nó lại. Chúng nó đánh giám đốc công ty tôi gãy mất hai cái răng rồi. Có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết chứ sao lại đánh nhau trong nhà hàng thế? Mọi người đang nói chuyện vui vẻ cơ mà. Không vui vẻ gì với cái lũ mất dạy này cả. Mong nhà hàng báo công an đi, để công an xử lý cái bọn côn đồ đội lốt doanh nghiệp này. Đường đường là một giám đốc công ty mà đi đánh người đấy, không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi nói thế này nhé, nhà hàng của tôi chỉ phục vụ ăn uống của mọi người, còn việc đánh nhau thì chúng tôi chịu, không thể giải quyết được. Có gì hai bên tự thương lượng với nhau. Mà đặc biệt tôi yêu cầu không đánh nhau trong nhà hàng của tôi. Muốn đánh nhau thì mọi người có thể tìm nơi khác. Thế chúng mày là thuê bảo vệ để làm gì? Khách bị đánh vô lý mà chúng mày không bảo vệ à? Chú Hà lúc nãy còn đang nhẫn nhịn, giờ chắc cũng hết sức kiên nhẫn với mấy thằng mọi dợ bên công ty Hồng Hà này. Đập bàn và chửi ầm lên. Chúng mày ăn nói cho đàng hoàng nhé. Chúng mày nói bị đánh vô lý á. Chúng mày không gả gẫm người của công ty tao, không đòi con bé Ngân đi theo hầu chúng mày, thì chúng mày có bị ăn đập không? Tao loại như chúng mày phải đánh thêm. Nghe xong câu này, Ví ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó là nhìn thái độ vẫn còn đang muốn đánh nhau tiếp của Dương. Vài giây sau, dường như hiểu ra mọi chuyện, anh không nói không rằng câu nào đó xông lại, cầm chai rượu đập vào đầu gá vừa mới mở miệng ra và nói: bảo vệ thế Vĩ đánh nhau thế, cũng xông vào tẩn cho một trận. Cuối cùng tất cả bị công an gô cổ lên phường. Tôi không tham gia đánh nhau, tôi không phải viết tường trình. Lão Hồng là người bị đánh nên được đặt cách đi bệnh viện sơ cứu vết thương trước. Cuối cùng chỉ có chồng tôi và Vĩ bị công an bắt tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Tôi đi đi lại lại trước cổng đồn công an, sốt ruột điên lên được. Nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Tôi định gọi cho bố chồng nhưng mà sợ ông mắng. Mà để hai người bọn họ ở trong đồn thì cũng không được. Đang cuống hết cả lên thì chú Hà quát: cô không đứng yên được một lúc à? Cháu sốt ruột quá, không biết sếp... Sếp cái gì mà sếp? Cô nói xem, cô có tư tình gì với Dương mà nó bỏ cả hợp đồng để đi bên cô thế? Đừng có nói với tôi là cô với nó cặp với nhau đấy nhá. Lần trước cô sồng sộc sang phòng nó thế là tôi thấy nghi lắm rồi đấy. Không phải đâu chú ạ, à, cháu với anh Dương là... Là cái gì? Là vợ chồng ạ, à. Cháu là vợ của anh Dương. Chưa bao giờ tôi tự nhận mình là vợ của Dương. Thế mà hôm nay cuối cùng cũng thốt ra được câu đó. Tuy vẫn còn hơi ngừng mồm, nhưng biết làm sao được. Tôi sợ chú Hà nên hỏi gì cũng đành phải khai thật. Chú Hà nghe xong thì tròn tròn mắt nhìn tôi, nhìn từ đầu đến chân một lượt, mãi một lúc sau mới nói: nói thật hay đùa đấy? Thật ạ. Tại cháu không muốn mọi người đối xử với cháu khách sáo nên cháu không nói thôi ạ. Sao tôi thấy khó tin thế nhở? Giỏi như thằng Dương mà lại đi lấy cái đứa hậu đậu như cô là sao? Chuyện này dài lắm ạ. Giờ nghĩ cách để anh Dương ra ngoài được đã đi chú. Để anh ấy ở trong đó cháu lo quá. Đợi một tí. Đang nhờ ông bạn làm giám đốc công an thành phố rồi. Đợi ông ấy gọi điện cho lính xong có gì ông ấy sẽ báo lại. Vâng. Chú Hà lớn tuổi, tính tình hơi quá đản một chút, nhưng quan hệ rất rộng. Chú ấy đã mở miệng nhờ thì người ta ít nhiều cũng phải nể mặt. Thế là lúc sau có mấy anh công an trong đồn đi ra và gọi chúng tôi vào, bảo ký vào đơn xin bảo lãnh rồi mới đồng ý cho thả người ra. Một anh công an nói: Dương Hoàng Dương, nhân thân tốt, chưa vi phạm pháp luật bao giờ, có nơi ở cố định và có thu nhập cố định, được phép bảo lãnh. Người nhà nộp tiền đi rồi ký vào đây. Vâng ạ. May cho anh đấy, trước giờ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật thì mới dễ được bảo lãnh như thế. Như công Vĩ kia thì tiền sự cả đống, muốn bảo lãnh được thì... Vâng, giám đốc công ty tôi trước giờ chấp hành tốt quy định pháp luật, làm từ thiện cũng nhiều. Hai người ký vào đây. Theo quy định thì phải có hai người nhận bảo lãnh thì mới được bảo lãnh. Tôi với chú Hà phải cùng ký vào đó. Anh công an xác nhận xong còn làm đủ loại thủ tục giấy tờ mới chịu cho chồng tôi về. Tất nhiên, Dương được ra ngoài rồi thì tôi cũng đỡ lo. Nhưng mà còn Vĩ, anh không có người thân thích, cũng chưa có ai nhận bảo lãnh. Lại vì tôi nên mới đánh mấy người của công ty Hồng Hà. Tôi không thể để Vĩ ở lại đồn công an được. Tôi gọi anh Tú và My đến bảo lãnh cho Vĩ. Nhưng giờ này quán bar lại vừa mới bắt đầu hoạt động, gọi ai cũng không nhận điện thoại. Lòng tôi không yên cho đến tận khi ra đến bãi đỗ xe. Tôi cứ đắn đo mãi xem có nên mở miệng nhờ Dương giúp hay không. Thế nhưng hình như chồng tôi đọc được tôi đang suy nghĩ gì thì phải. Tôi chưa kịp nói thì anh ta đã lên tiếng trước. Dương nói với chú Hà: còn công chủ khách sạn kia nữa, chú bảo lãnh cho người ta hổ cháu. Có liên quan gì đến thằng đấy đâu. Tể nó đánh thì nó tự chịu chứ, sao mà phải bảo lãnh cho nó. Người ta giúp mình mà, chú cũng giúp cháu đi, bảo lãnh cho người ta hổ cháu. Chú Hà có vẻ không hài lòng, nhưng Dương đã mở miệng nhờ thế thì cũng không nỡ không giúp. Cuối cùng đành quay lại đồn công an và bảo lãnh cho Vĩ. Lúc chú ấy vừa đi được một đoạn rồi, Dương mới hỏi tôi: Có muốn vào nhận bảo lãnh không? Mới có một người thôi. Tôi nghĩ chồng tôi bình thường không thích Vĩ, nhưng dù sao anh ta cũng sống quá biết trước biết sau. Không cần tôi mở miệng ra nhờ mà tự nguyện giúp người yêu cũ của tôi. Mà tôi thì trên danh nghĩa vẫn là vợ của Dương. Đi bảo lãnh cho người yêu cũ thế cũng không được hay cho lắm. Thế nên tôi cũng chần chừ vài giây rồi mới đáp. Không, tôi không đi. Trong đêm tối, khuôn mặt mệt mỏi của Dương như sáng lên. Tôi thấy đôi mắt anh như khẽ cười. Chỉ là cái thái độ bên ngoài vẫn cứ tỏ ra rất lạnh nhạt. Chồng tôi không nói gì nữa, mà chỉ vỗ lưng ghế của anh lái xe, bảo anh ấy vào đồn công an bảo lãnh với Trung Hà. Sau đó tự lái xe chở tôi về. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ mùi rượu trên người xong xuôi, tôi mới cầm theo một hộp cao nóng sang bên phòng chồng. Bình thường tôi hay gõ cửa, nhưng hôm nay chẳng hiểu đầu óc để đi đâu, quên mất phép lịch sự mà cứ tự nhiên mở cửa đi vào. Tôi thấy Dương đang cởi trần soi vết thương sau lưng mình. Ở trên đó có mấy vết thâm đen ngoằn ngoèo dài khoảng hơn 20 cm. Hình như lúc nãy giảng co với mấy người công ty Hồng Hà thì lưng anh ta bị va vào cạnh bàn nên mới bị thương như thế. Chồng tôi nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn. Thấy tôi, anh ta lập tức xoay lưng về phía sau rồi lấy áo phun vắt lên trên ghế và mặc vào người, bình thản hỏi. Sao thế? Lưng anh bị sao đấy? Không bị sao cả, chỉ hơi thâm một chút thôi. Người anh có bị thương chỗ nào nữa không? Không. Tôi mang cao sang đây cởi áo ra tôi bôi cho. Không cần. Anh muốn thử cởi hay là để tôi cởi? Dương không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Cả ngày hôm nay tôi biết anh ta mệt, đi uống rượu tiếp khách, nói chuyện xã giao tôi cũng đã mệt sắp chết rồi, chứ chưa nói đến việc đánh nhau rồi phải vào đồn công an ngồi nữa. Dù sao thì tôi vẫn là nguyên nhân chính của cuộc ẩu đả kia, tôi nghĩ là mình nên có trách nhiệm, nên mới muốn tự tay chăm sóc cho chồng. Mỗi tội chồng tôi như không quen khi vợ đối đãi tốt như thế thì phải. Cứ im lặng nhìn tôi mãi không thôi. Tôi thấy Dương trả lời lâu quá thì lại nói tiếp. Đừng hiểu nhầm, hôm nay anh đánh nhau vì tôi nên tôi mới bôi cao cho anh. Với cả bị ở lưng thì anh không tự bôi được nên tôi sẽ giúp anh. Ừ, anh cởi áo ra đi tôi sẽ bôi cho. Cuối cùng chồng tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo ra rồi xoay lưng lại cho tôi bôi cao. Nhìn tấm lưng trần của Dương dưới ánh đèn, cơ nào ra cơ đấy, da thịt mềm mại trơn nhắn, tôi mới phát hiện ra người chồng của tôi rất đẹp, mà lưng cũng rất có form. Chẳng trách anh ta mặc áo sơ mi lại đẹp đến vậy. Tay tôi hồi hộp chạm lên da thịt mát lạnh kia, sờ đến những vết bầm tím ở trên đó, đột nhiên lại thấy lòng mình cứ xót xót thế nào. Giống như thương, giống như giận, mà cũng giống như đang đau lòng mà không hiểu tại sao. Tôi lấy một ít cao nóng thoa lên chỗ lưng bị thâm của Dương và khẽ hỏi. Anh không cần ký hợp đồng nữa à? Tự nhiên đánh ông ấy. Đáng bị đánh thì đánh. Tôi không biết là anh còn thích đánh nhau cơ đấy. Sao từ lúc quen đến giờ tôi chưa thấy anh đánh người bao giờ nhỉ? Trước cũng có một lần rồi, tại em không biết đi thôi. Đánh ai thế? Chồng tôi không trả lời mà chỉ nói. Người có bị sao không? Không, tôi có bị làm sao đâu. Anh đánh ông Hồng như thế, chắc ông ấy không ký hợp đồng nữa đâu. Vất vả lắm mới lấy lại được một chút danh tiếng. Nhìn họ một chút thì có lợi cho mình mà. Việc gì anh phải nổi điên lên như vậy? Không ký hợp đồng với công ty đó thì ký với công ty khác, không phải lo. Từ trước đến giờ anh vẫn muốn được ký với Hồng Hà còn gì. Nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Tôi chưa từng thấy công này giận dỗi, thế mà bây giờ lại hờn giận như trẻ con ấy. Ký hợp đồng mà thích với chẳng không thích. Phong cách làm việc tùy theo hứng thế này ở giám đốc cương mẫu Dương Hoàng Dương thật sự tôi chưa bao gặp bao giờ. Tôi không nhìn được và tủm tỉm cười. Ừ, được rồi, không thích thì thôi, không ký nữa. Thấy nóng lưng chưa? Được rồi. Hôm nay uống nhiều rượu với cả mệt rồi, anh ngủ sớm đi. Tôi còn phải làm việc, em về phòng ngủ đi. Có muốn uống trà búp không? Muộn rồi không phải pha nữa đâu. Mai là chủ nhật mà, tôi ngủ muộn một chút cũng được. Để tôi pha cho một cốc, coi như cảm ơn anh vì hôm nay anh giúp tôi. Dương không nói gì mà chỉ lặng lẽ mặc áo vào người. Tôi biết chồng đang mê mệt, nên cũng không dài dòng thêm nữa. Định xuống pha một cốc chè búp mang lên thì tự nhiên cũng thấy Hoài đang lúi húi trong bếp, tay nó cũng đang cầm hộp chè búp Thái Nguyên. Thấy tôi, Hoài thoáng giật mình, suýt nữa thì đánh đổ ấm nước nóng. Mấy giọt nước nóng sóng sánh bắn ra ngoài vắn cả vào tay của nó. Ơ, chị chưa ngủ à? Ừ, em đang làm gì thế? À, em định pha một ít chè để uống ấy mà. Dạo này không uống cà phê nữa mà lại chuyển qua chè à? Gần một giờ rồi mà vẫn học à? Vâng, em vẫn tranh thủ học ạ. Nếu như là cách đây mấy ngày ấy, có lẽ là tôi cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì mà tin luôn lời nó nói. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi bắt đầu cảm thấy Hoài có ý gì đó với chồng tôi. Nó luôn tìm cách tiếp cận Dương. Thậm chí là ngay cả việc pha chè như thế này nó cũng học theo tôi. Pha đúng cái loại chè mà chồng tôi thích. Chỉ có điều nó biết tôi sẽ mang lên phòng cho Dương trước 12 giờ và đi ngủ ngay sau đó. Thế nên nó mới căn dạch giờ đi để mang cốc khác lên cho chồng. Đúng là sống như thế này mệt thật. Phụ nữ theo nhiều như cá giết theo sông ấy. Không muốn giữ, cũng phải giữ. Tôi không muốn vì những chuyện tế nhỉ như thế này mà mất đi tình cảm chị em giữa tôi với Hoài, mà còn liên quan đến cô chú tôi ở quê nữa. Thế nên tôi muốn chọn cách êm đẹp nhất, tôi bảo. À, hôm trước anh Dương bảo với chị là tìm được một phòng trọ gần trường của em rồi. Khép kín và cũng sạch sẽ lắm. Hiện đại với cả đầy đủ như chung cư ấy. Anh chỉ định thuê cho em ở đó để em đi học cho gần. Em thấy thế nào? Ơ, sao anh chị lại gấp thế? Em đang ở đây quen mà. Hay là em làm cái gì không vừa ý của anh chị à? Không. Ở đây em đi học xa. Với cả anh chị đi làm cả ngày. Em ở nhà một mình cũng buồn. Sang khu kia ở. Có bạn bè gần, vui hơn chứ. Thôi, em không đi đâu. Với cả sang đó không làm cho anh chị nữa. Em không có tiền thuê trọ, lại còn ăn uống nữa chứ. Yên tâm, anh chị sẽ vẫn trả lương cho em như bình thường. Chỉ cần cuối tuần em đến dọn nhà cho anh chị một buổi là được. Chị muốn đuổi em đi đấy à? Không, em là em của chị, làm sao mà chị muốn đuổi em đi được. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh chị nhiều khi không ở nhà nên không chăm lo được cho em. Với cả em cũng nên ra ngoài cho có bạn có bè. Thế thì con người mới năng động lên được, chứ cứ rú rú mãi ở nhà làm cái gì. Tôi nói mãi, nhỏ nhẹ khuyên bảo đủ thứ, nhưng Hoài có vẻ vẫn không hài lòng. Đến tận khi ấm chè trên bàn sắp nguội rồi nó mới bảo tôi. Vâng ạ, nếu mà chị nói như thế thì em ra ngoài ở cũng được. Nhưng mà chị có thể cho em ở thêm một tuần nữa. Em dọn đồ với chuẩn bị cái đã. Hết một tuần thì em dọn sang bên phòng kia có được không ạ? Em đã bảo như thế thì chẳng lẽ tôi lại khó khăn không cho nó ở thêm một tuần. Thế là cuối cùng đành phải đồng ý chiều theo ý của Hoài. Lúc tôi nói chuyện này với Dương, bảo ngày mai tôi với anh ta ra ngoài tìm một phòng trọ tốt cho Hoài ở. Anh ta nghe xong liền nhíu mày. Sao hôm trước không đồng ý? Giờ tự nhiên lại muốn thay đổi. Tôi nghĩ rồi. Tôi thấy anh nói đúng. Tôi với anh đi làm cả ngày. Để nó ở nhà một mình mãi cũng không được. Cho nó ra ngoài ở. Rồi cô tận về dọn nhà cho mình một buổi. Vẫn trả lương cho nó bình thường. Anh thấy có được không? Tùy em. Tôi thấy chỉ dọn một buổi mà vẫn trả 10 triệu thì hơi nhiều. Nên tiền lương của Hoài, anh để tôi trả cho nhé. Nó là em của tôi. Giờ anh trả lương cho nó như thế là cao rồi. Giờ để tôi trả. Tôi với em là vợ chồng, ai trả cũng như nhau thôi. Việc tiền lương của Hoài em không phải lo. 4 năm qua, chúng tôi chuyện gì cũng làm riêng. Đời ai nấy sống, miệng ai nấy lo. Thế mà bây giờ nghe 6 chữ tôi với em là vợ chồng, đột nhiên tôi lại thấy xúc động lạ thường. Giống như có một thứ chung vô hình nào đó gắn kết tôi lại với anh. Một thứ thiêng liêng mà suốt mấy năm nay tôi chưa từng bao giờ muốn thừa nhận. Mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên. Dạo này tần suất nghĩ linh tinh nhiều quá làm tôi sắp phát điên lên rồi. Tôi quay mặt đi chỗ khác và Lý Nhí bảo. Tôi trả được. Thôi cứ quyết định để tôi trả đi, tôi về phòng đây. Nói xong tôi không đợi chồng đáp, mà vội vã mở cửa đi thẳng về phòng. Lúc nằm được lên giường đã là gần 2 giờ sáng. Cả một ngày dài xảy ra đủ thứ chuyện. Tôi mệt nên muốn nhắm mắt ngủ luôn. Ai ngờ vừa lần mò tìm điện thoại để tắt chuông thì lại thấy tin nhắn của Vĩ gửi đến gần 30 phút trước. Vĩ nói: "Em về đến nhà rồi chứ? Hôm nay có sao không?" Tôi thấy đã muộn rồi nên cũng không định nhắn lại. Nhưng mà nghĩ sáng mai đi cùng Dương, nhắn cũng không tiện nên quyết định trả lời luôn. "Em về lâu rồi, không sao cả. Anh sao rồi, về nhà chưa?" Rất nhanh, tin nhắn gửi chưa đầy một phút đã thấy anh nhắn lại. "Em chưa ngủ à?" "Em ngủ được một giấc rồi. Vừa mới giật mình tỉnh lại." "Lại mơ linh tinh đấy à?" "Không, em không mơ gì cả. Tự nhiên em giật mình thôi." "Ừ, anh về khách sạn rồi. Hôm nay cảm ơn chồng em nhé." "Mặc dù anh không muốn thế, nhưng mà dù sao Dương cũng mất công bảo lãnh cho anh rồi. Tiền bảo lãnh sáng mai anh sẽ gửi đến công ty chồng em." "Anh đừng nói như thế. Anh giúp bọn em nó mới bị thế mà. Tự nhiên làm anh bị vả lây, nên đó là trách nhiệm mà bọn em phải làm." "Dương không có ý gì cả, chỉ là thấy bọn em có lỗi nên mới làm thế thôi." "Không, anh không giúp ai cả. Tại anh ngồi không yên khi người khác làm quen với em thôi." "Không phải đâu, lão ấy không làm gì em đâu. Anh còn làm ăn, anh không nên đánh khách hàng như thế." "Chẳng làm sao cả. Mất một khách cũng có làm sao đâu. Chuyện mà đồn ra ngoài thì mất nhiều khách, không phải một khách. Anh làm ngành này lâu rồi, anh biết mà. Lần sau đừng làm như thế nữa nhé. Em không sao đâu. Nhiều khách cũng không bằng em. Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này không phải là tình yêu đã thành quá khứ, mà là cả hai cũng vẫn còn yêu, nhưng rốt cuộc cũng không thể đến được với nhau. 4 năm, chuyện cũ đã qua thì cũng đã qua rồi. Thế nhưng khi về Việt Nam, biết người yêu cũ vẫn chưa lấy vợ và còn chờ đợi tôi, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng thật sự nhức nhối. Tôi run run và nhắn tin lại: "Chuyện cũ quên đi, giờ em đã có chồng rồi. Anh cũng nên tìm một người nào đó phù hợp với anh rồi cưới đi. Hơn 30 rồi, phải yên bề gia thất đi chứ." "Anh đã thử tìm rồi đấy chứ. Nhưng quen ai cũng thế, toàn gọi nhầm tên người ta thành tên em. Chắc là do thói quen thôi, từ từ rồi sẽ khác ấy mà." "Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc biết em với chồng hình như không hẳn hạnh phúc với nhau, tự nhiên anh lại hy vọng. Anh nghĩ biết đâu một ngày mọi chuyện sẽ thay đổi. Em không vướng bận gì nữa, em lại chấp nhận anh thì sao?" "Không, em với chồng em vẫn hạnh phúc." "Ngân, anh biết hết rồi." Vĩ gửi xong một tin, chưa đầy nửa phút sau anh lại nhắn thêm một tin khác: "Anh biết bố em nằm viện, biết nhà em có chuyện. Thế nên chuyện mấy năm trước em lấy chồng gấp thế, chắc cũng vì nguyên nhân này đúng không?" "Không ạ, em yêu anh ấy nên lấy thôi. Anh đừng có nghĩ linh tinh." "Em yêu chồng, sao mấy năm nay hai người không sinh con?" "Em chưa muốn." "Không phải, 2 giờ sáng em vẫn nhắn tin được với anh, nghĩa là vợ chồng em không ngủ chung." Lúc đó thật sự tôi không biết sao Vĩ lại biết hết những chuyện ấy. Tôi nghĩ là anh chỉ đoán bừa như thế thôi. Cho đến mãi sau này mới biết, hóa ra tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mọi chuyện của vợ chồng tôi qua miệng một người thì lọt ra ngoài cả. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, nên đành bảo: "Muộn rồi, em mệt, em ngủ tiếp đây. Anh cũng ngủ đi nhé." "Em trốn tránh cũng được, anh không ép em phải chấp nhận anh ngay. Nhưng nếu một ngày nào đấy em cần thì cứ gọi cho anh. 4 năm nay chưa đổi số điện thoại lần nào cả." "Chúc anh ngủ ngon." Sau đó tôi vứt điện thoại sang một bên, nhưng cứ nhắm mắt lại là nhớ đến những lời Vĩ vừa nói. Nghĩ về những chuyện trong quá khứ, đột nhiên lại thấy lòng mình bức bối khó chịu. Nếu 4 năm trước tôi nhất quyết không buông tay thì sao? Bây giờ tôi thế nào? Chắc sẽ có chồng và mấy đứa con cùng với Vĩ. Nhưng liệu tôi có hạnh phúc không? Em tôi có được đi học tiếp không? Công ty của bố tôi sẽ ra sao? Thậm chí bố tôi còn cố được đến bây giờ. Mặc dù những giả thiết ấy nó không xảy ra, nhưng tôi biết câu trả lời vẫn sẽ mãi mãi là không. Bởi vì nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn như vậy. Vẫn kết hôn với chồng tôi bây giờ. Và sống cuộc đời nhiều thương và hận. Một mình cay đắng dằn vặt với chính mình. Còn hơn là hạnh phúc trên nỗi đau của người thân. Thật sự, tôi không thể làm được. Hai ngày sau tôi lên đến công ty, thấy sắc mặt ai ai cũng căng thẳng. Người này nghe điện thoại, người kia hối thúc nhân viên làm việc. Mọi người bận rộn cả nên tôi không tiện hỏi. Mãi sau lúc nhung mang lên cho tôi mấy quyển luật tố tụng hình sự tôi mới hỏi cô ta. Có chuyện gì mà sáng nay chị thấy mọi người căng thẳng thế hả em? Sao lại mang tài liệu luật này cho chị? Chị chưa biết tin gì à? Chưa. Tin gì thế? Tối hôm kia em không tham gia tiệc nên không biết ông Hồng giám đốc công ty kia trêu gì chị. Mà sếp lại nổi lên đánh ông ấy. Hôm nay mới sáng sớm đã thấy các bên đối tác đồng loạt hủy hết hợp đồng. Cái gì? Hủy hết hợp đồng á? Vâng. Gọi điện đến và hủy 80%. Mà hàng may gần xong rồi hủy như thế thì biết xuất đi đâu. Tiền đặt cọc với tiền bồi thường không đủ để bù 2/3 tiền lỗ. Mà chuyện này chắc chắn không cần đoán cũng biết là do ông Hà đứng sau giật dây. Chị thấy có đúng không? Chị cũng không nghĩ là nghiêm trọng như thế. Hôm kia sếp chỉ uống một tí rượu rồi lên hơi nóng. Vâng, mọi lần thì đi cùng sếp. Những việc trêu ghẹo thế này em vẫn bị suốt. Nên em biết nếu anh Dương mà biết thì cũng sẽ nóng rồi khùng lên như hôm qua. Nên em có dám để anh ấy thấy đâu. Em toàn giả vờ im im cho xong. Với cả mình còn phải nể mặt đối tác nữa. Cứ kiên quyết từ chối khéo vào là được. Chị mới vào làm nên những việc như thế chị chưa có kinh nghiệm. Em cũng không trách chị được. Nhưng mà lần này lỡ đụng vào công ty lớn rồi thì rắc rối to. Sợ lo không nổi chứ. Thế bây giờ công ty định sao hả em? Cũng chưa có phương án để giải quyết chị ạ. Lúc nãy công an còn gửi giấy triệu tập đến nữa. Em vừa nhận xong. Ông Hồng tố cáo sếp đánh người gây thương tích. Thấy bảo giám định tỷ lệ thương tật 18% cơ. Đủ để truy tố trách nhiệm hình sự. Nên giờ công an triệu tập sếp lên. Em mang mấy quyển luật này cho chị đọc. Chị tìm xem có cách gì giúp sếp không. Dù sao chị cũng là cố vấn pháp luật. Với cả chị cũng là người gây ra chuyện này. Thì cũng nên tìm cách hỗ trợ sếp giải quyết. Trong giấy triệu tập ghi bao giờ? Chiều nay chị ạ. Tí nữa em sẽ thông báo với anh Dương rồi chờ anh ấy về bàn cách xem thế nào. Anh Dương đi ra ngoài à? Vâng. Sáng anh ấy bảo em là đi ra ngoài gặp khách hàng. Em bận xử lý công việc ở nhà nên không đi theo được. Ừ, chị biết rồi. Tôi biết đánh người như thế bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đúng. Nhưng nếu thỏa thuận được với bên công ty Hồng Hà để họ rút đơn thì không sao cả. Trong chuyện này, dù chồng tôi có nặng tay đi chăng nữa thì cũng do giám đốc công ty bên đó sai trước. Lỗi không phải hoàn toàn thuộc về chồng tôi. Tôi không muốn danh tiếng của anh ta bị ảnh hưởng bởi những việc không đâu như thế này một chút nào cả. Vì sốt ruột nên cả buổi sáng tôi chẳng làm được việc gì nên hồn. Cứ chờ mãi xem chồng có về hay không. Nhưng đến tận 12 giờ trưa cũng không thấy bóng dáng Dương đâu cả. Tôi lo sốt vó lên nên lần đầu tiên phải nhắn tin cho chồng trước. Anh đi đâu thế? Tôi tìm anh từ sáng đến giờ mà không gặp. Mãi đến gần 10 phút sau tôi mới thấy chồng nhắn lại. Hình như anh đang bận nên chỉ nhắn đúng 2 chữ. Sao thế? Tôi tìm anh có việc. Tôi nhờ người tìm được phòng trọ cho Hoài rồi. Không phải lo. Đang bận một chút, tối về nói chuyện sau nhé. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tôi lo cho chồng. Mà anh lại nghĩ là tôi đang lo cho Hoài. Tôi muốn giải thích. Nhưng mà thấy Dương nhắn tin như thế cũng đành thôi. Cố đợi đến lúc anh ấy về rồi nói sau. Ai ngờ còn chưa được nhìn thấy chồng thì là gặp bố chồng trước. Bố chồng tôi đi cùng với một chú trợ lý nữa. Vừa nhìn thấy tôi đang quanh quẩn trước cửa phòng giám đốc, sắc mặt ông đã tỏ vẻ không hài lòng. Tôi thì vừa ngượng vừa ngại nên lý nhí và chào. Bố à, bố mới đến à? Thằng Dương đâu rồi? Anh ấy đi từ sáng đến giờ chưa về. Bố tìm anh ấy có việc gì không à? Để con gọi cho anh ấy. Con có chìa khóa phòng của nó không? Mở cửa đi. Vâng ạ. Tôi không có thẻ để vào phòng chồng. Nhưng mà tôi nhớ mật mã cửa. Số rất dễ nhớ, 220898. Tôi thấy Dương bấm mấy lần rồi nên thuộc lòng. Giờ nhập thử mật mã một lần cửa là ra ngay. Lúc dẫn bố chồng vào phòng, tôi vừa rót ra cốc nước lọc đặt trên bàn. Còn chưa kịp mời ông uống thì bố chồng tôi đã nói. Cô nói tôi nghe xem nào. Có việc gì mà bên công ty Hồng Hà đang rầm rộ lên và bảo không cho thằng Dương kinh doanh được ở đất Hà Nội này nữa? À, chuyện lỗi là do con. Hôm qua công ty có đi ký hợp đồng với bên Hồng Hà. Ông giám đốc ở bên đó có trêu ghẹo con mấy câu. Anh Dương uống rượu rồi nên hơi nóng tính, rồi đánh ông ấy. Cái gì? Nó đánh nhau á? Đánh thằng cha Hồng? Vâng ạ. Tôi kể lại câu chuyện tối hôm qua cho bố chồng tôi nghe. Cũng nói luôn chuyện ông Hồng tố cáo chồng tôi đánh người gây thương tích. Giờ Dương phải đang lên đồn công an để giải quyết. Bố chồng tôi nghe xong thì đập bàn cái rầm một cái, mặt đỏ tía tai và quát ầm lên. Thằng Hồng nó chán sống rồi à? Mà cái thằng Dương việc quái rồi phải nhịn nhục đi ký hợp đồng với nó. Hợp tác thì hợp tác, không hợp tác được thì tìm công ty khác. Cái thằng bất lơ bất láo đó thì ký hợp đồng làm cái gì? Anh Dương nói bây giờ bên Hồng Hà có nhiều chi nhánh và cả siêu thị. Nếu như ký được hợp đồng thì sản phẩm may mặc của công ty sẽ có chỗ đứng trong đó. Thế nên là... Cái công ty này là của bố cô. Tôi đã khuyên nó nhiều lần rồi. Không gánh được nữa thì tuyên bố phá sản. Nhà tôi không phiếu việc để cho nó làm. Thế mà nó cứ thích đi ôm rơm cho nó nặng bụng, đi lo chuyện bao đồng. Bố chồng tôi không biết nguyên nhân, nên đứng ở phương diện khách quan sẽ chỉ nhìn thấy chồng tôi đi lo chuyện bao đồng. Tôi thấy ông nói cũng đúng một phần, nên không cái gì cả, chỉ im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình. Qua một lát sau, ông có vẻ nguôi giận nên nói tiếp. Có câu này tôi muốn nói từ lâu rồi. Dù sao cô cũng là con dâu của tôi. Tôi là bố chồng, chắc có tư cách dạy bảo con dâu chứ. Vâng ạ, bố cứ nói đi con nghe đây. Từ nhỏ, thằng Dương nó chọn cái gì, tôi chưa thấy nó sai đường bao giờ. Chỉ có chuyện nó nhất quyết lấy cô là tôi không hiểu được. Mẹ nó mất sớm, tôi chỉ mong nó lấy được người vợ hợp với nó, đẻ mấy đứa con cho vui cửa vui nhà. Vợ nó kiếm được tiền cũng được, mà chẳng kiếm được tiền cũng chẳng sao. Miễn là con trai tôi sống thoải mái là được. Vâng. Từ khi nó lấy cô, việc nhà cô nó lo, công ty của bố cô thì nó gánh vác. Ngay cả công ty hoa quả nó tự tay gây dựng ở bên Mỹ cũng bán đi để đầu tư công ty của bố cô. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi là nó phải yêu cô bao nhiêu thì mới có thể làm được nhiều việc cho cô như thế. Tiền tôi cho nó có thể gây dựng được 10 cái công ty có quy mô như công ty nhà cô. Sao phải còng lưng ra gồng gánh cái công ty chỉ còn mỗi cái xác như công ty An Nam này. Con xin lỗi bố, là lỗi của con. Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi nó đi. Nếu nó đã vì cô như thế thì ít ra cô nên cho nó được sống thoải mái, đẻ đến vài đứa con cho nó. Con của tôi nên tôi hiểu. Tôi biết nó muốn có con, nó chỉ lôi lý do công việc ra để chống chế với tôi thôi. Người chưa muốn sinh con là cô, có đúng không? Con... Tôi cúi gằm mặt, không nói được câu gì. Trong lòng chỉ có mâu thuẫn và đớn đau đan xen, vừa thương vừa hận, là cảm giác khổ sở đến cùng cực, không mấy ai hiểu được. Tôi im lặng vài giây cho lòng mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi tôi đáp. Có nhiều cái con và anh Dương chưa bàn bạc kỹ. Con muốn đợi mọi chuyện thông suốt rồi sẽ sinh. Con biết là con có lỗi với bố, mong bố cho bọn con thêm một ít thời gian. Cô muốn thời gian thì cũng được thôi, nhưng mà cô cũng nên xác định rõ, công ty này không tồn tại được lâu nữa. Tự khuyên chồng cô từ bỏ đi, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Không đâu ạ. Công ty đang dần dần sống dậy đi bố ạ. Sáng nay hợp đồng cũng đã về nhiều rồi. Bố cứ cho bọn con thêm một ít thời gian, một thời gian ngắn nữa thôi. Tôi vừa nói đến đó thì bố chồng tôi có điện thoại. Không biết người gọi đến là ai, nhưng lúc nghe xong, bố chồng tôi có vẻ rất tức giận, quay sang nói với chú trợ lý, nói với bọn công ty Hồng Hà, muốn thằng Dương không kinh doanh nổi đất Hà Nội này thì cũng phải xem bố nó là ai. Nhắc cho cái thằng cha Hồng đó nó nhớ, tôi chỉ có đúng một thằng con trai. Con tôi mà dính dáng đến pháp luật thì đừng mong chúng nó sống yên ổn. Vâng, để em đi gọi điện ngay. Trước đây tôi từng nghe nói bố chồng tôi rất giỏi. Từ lúc bắt đầu kinh doanh đến năm 40 tuổi thì phá sản mất mấy lần, gây dừng lại xong lại tiếp tục phá sản. Mấy chục năm trước ông kinh doanh ở Nga, xong về nước đúng thời kỳ Việt Nam được bãi bỏ lệnh cấm vận. Ông nắm bắt thời cơ tốt nên phất lên như diều gặp gió. Đến giờ công ty của gia đình chồng tôi đã trở thành một công ty có tiếng, nói chung có tên trên sàn chứng khoán, quy mô gấp N lần công ty nhỏ của nhà tôi. Bố chồng tôi giao việc cho chú trợ lý xong thì quay sang bảo tôi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Còn việc của thằng Dương, cô yên tâm là khi tôi còn sống thì không một đứa nào đụng vào con tôi được. Tính nó trước giờ làm sao cũng không mở miệng ra nhờ tôi giúp. Thế nên hôm nay tôi đến, nếu nó đã không có ở đây thì không cần thiết phải nói lại với nó. Bố ơi, con muốn nhờ bố một việc được không ạ? Chuyện gì? Việc với công ty Hồng Hà là lỗi của con. Bố để con đến gặp giám đốc bên đó rồi nói chuyện được không? Dù sao thì bố cũng là người lớn, bố nói một câu thì ông Hồng không dám đụng đến anh Dương nữa. Nhưng con nghĩ là thêm bạn bớt thù vẫn tốt hơn ạ. Con nghĩ anh Dương vẫn muốn ký hợp đồng với bên đó, đưa sản phẩm may mặc vào công ty Hồng Hà. Con tôi không cần tiền, nhà tôi cũng không cần cái hợp đồng nát đấy. Con và anh Dương đã phải sang tận Texas, đi bộ dưới trời báo tuyết để ký hợp đồng với một công ty tầm trung bố ạ. Con biết anh Dương chịu vất vả thế để có bước đệm ký được hợp đồng với các công ty trong nước. Thế nên là bố có cho con một cơ hội để con nói chuyện với ông Hồng được không? Nếu không được thì bố cứ làm như cũ được không ạ? Bố chồng tôi nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chăm chú đánh giá giống hệt như lúc Dương muốn nhìn xem tôi đang nghĩ gì trong đầu. Mãi sau mới thở hắt ra một hơi rồi nói, nếu cô cam đoan không gây ra thêm rắc rối cho nó thì cô cứ đi. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Tôi nhắc nhở cho cô biết, thằng cha Hà đó không phải người tử tế. Việc cô thương lượng tử tế được với nó, khả năng thành công bằng không. Vâng, con biết ạ. Không thương lượng được thì công ty này tháng sau tôi sẽ thu mua. Cô cuối cùng cho cô đấy, thằng Dương có chống đối cũng không được đâu. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Sau khi bố chồng tôi ra về, tôi vẫn ngồi đần ra trong phòng chồng, ngẫm nghĩ lại những lời ông vừa nói. Tôi biết 4 năm là khoảng thời gian quá dài đối với một người gần 60 tuổi đã xông pha đủ loại chiến trường kinh doanh. Khi về già chỉ mong được vui vầy bên con cháu. Bố chồng tôi thừa thông minh để hiểu vướng bận mà tôi chưa muốn sinh con là vì khúc mắc với Dương. Mà trong đó thì khúc mắc đầu tiên chính là chuyện công ty này. Thế nên ông quyết định dùng biện pháp mạnh tay, thu mua công ty của nhà tôi trước. Tất nhiên bằng mọi giá tôi không muốn mất công ty, cũng không muốn chồng tôi phải phí công vô ích những việc mà Dương đã bỏ tâm huyết và công sức ra làm. Thế nên tôi phải đánh cược một ván, đến công ty Hồng Hà một chuyến. Vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng bước chân người đi vào phòng. Dương về, nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa thì nhíu mày. Xem lại ở đây. À, tôi sang tìm một ít tài liệu. Anh sao rồi? Sáng nay tôi nghe nói các bên đã hủy hết hợp đồng. Anh đã tìm ra cách gì chưa? Xong rồi, không phải lo. Thế là được rồi. Phòng của Hoài ở cách trường mấy trăm mét, rộng rãi nội thất đủ cả. Cô có muốn đi qua xó xem thử không? Anh bận việc sao còn lo đến mấy chuyện đấy? Để đó tôi tìm là được rồi mà. Tôi đâu có bản gì đâu. Anh đã ăn gì chưa? Ăn rồi. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó đã là hơn 3 giờ chiều. Chắc là chồng tôi mới đến đồn công an giải quyết việc kia về. Chẳng biết có đó hay không. Nhưng chắc sáng giờ xử lý đủ chuyện chắc mệt. Cũng cần ăn thêm một tí cho có sức. Thế nên tôi nói. Muốn ăn thêm cơm tấm chỗ nhà bác trong ngõ 76 không? Tôi đi mua. Không cần đâu. Trưa nay toàn hơi ít nên giờ cũng đói. Tôi tiện mua cho tôi rồi mua luôn cho cả anh. Ăn cùng cho vui. Để tôi bảo Nhung đi mua. Thôi tôi tự đi được. Tôi thích ăn gì Nhung biết đâu. Anh đi rửa mặt đi. Tôi đi mua về ngay đấy. Nói xong, tôi không chờ chồng đáp đã đứng dậy ra khỏi phòng. Đi bộ ra cái ngõ 76 mua hai suất cơm sườn còn nóng. Tiện tay mua thêm hai cốc trà chanh. Lúc thấy tôi xách những thứ lỉnh kỉnh này về, Dương đang nghe điện thoại của đối tác. Tôi không biết là đầu dây bên kia nói gì, nhưng chồng tôi thì rất kiên nhẫn thuyết phục, đưa ra các ưu đãi để họ không hủy hợp đồng. Nhưng nói mãi mà bên kia như vẫn không đồng ý, còn cúp máy ngang. Nhìn ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc mặt vẫn cố tỏ ra bình thường của chồng, tự nhiên tôi thấy trong lòng xót xa, muốn chạy lại ôm một cái để động viên, nhưng chẳng biết phải ôm làm sao. Lúc ấy tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói vừa nãy của bố chồng. Tôi cứ tự hỏi là nó phải yêu cô bao nhiêu mới làm được nhiều việc cho cô như thế. Tôi cũng bắt đầu thắc mắc liệu chồng tôi yêu tôi bao nhiêu, anh đã hy sinh vì tôi bao nhiêu. 4 năm qua cả hai cùng giày vò, tại sao vẫn cố chấp không buông tay tôi? Phải yêu tôi bao nhiêu mới làm được điều đấy? Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ quái đản, đó là muốn đáp lại tình yêu đấy, vứt hết khúc mắc đi mà yêu thường một lần. Cứ cho là chồng tôi đã từng sai lầm, nhưng 4 năm nay cũng coi như bù đắp đủ rồi. Tôi thử yêu chồng một lần xem cuối cùng chúng tôi đi được đến đâu. Mua cơm về rồi đấy à? Nghe giọng của chồng, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn và ấp úng đáp. Mua về rồi đấy. Anh lại đi ăn luôn đi, vẫn còn nóng đấy. Mua cả cái nước gì thế? Trà chanh. Trà này toàn hóa chất, lần sau đừng uống loại này nữa. Không, trà chanh khác mới có hóa chất. Loại này tôi nhìn thấy nó pha nên mới uống, không có hóa chất đâu. Trà với chanh nguyên chất thôi, anh cứ uống thử là biết. Dương không nói gì, chỉ ngồi xuống lấy đũa ra khỏi túi ni lông cho tôi, rồi sau đó mới lấy đến đũa của mình và bảo, đói thì ăn đi. Ừ, tôi biết rồi. Vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và để chúng ta theo dõi được tập 7 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Giàu nhé. Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo. Xin chào.